Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tự trách là anh không đúng, anh không đúng. Sau này em cứ ngồi trên ghế salon xem tivi, anh về nấu cơm, em muốn ăn gì anh làm món đó. Chị Mai Tê nhớ tới chuyện xe liền hỏi rằng: "Trưa hôm nay anh đi đâu vậy?" Lục Tử Minh không chút để ý: "Anh ở trường, buổi trưa ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc rồi lại làm việc, còn đi đâu được nữa?" Chị Mai Tê vừa nghe được cả giận: "Anh ở trường học ư? Vậy ai chạy đến trung tâm thương mại? Không phải anh đi, chẳng nhẽ xe tự mọc chân chạy đi?" Lục Tử Minh nghe cười: "À, Hồ Hạo Đình mượn xe đi chở bạn gái." Chị Mai Tây nhìn chằm chằm mắt Lục Tử Minh: Hồ Hạo Đình mượn đi, không phải anh ấy cũng có xe ư?" Lục Tử Minh giải thích: "Hắn có xe nhưng không phải xe đẹp, hắn sợ bạn gái mới quen không chịu cho nên mượn xe của anh. Không tin em gọi điện thoại hỏi hắn đi." Nghe Lục Tử Minh nói, chị Mai Tây nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không thể gọi điện thoại hỏi Hồ Hạo Đình. Nếu quả thật hắn mượn đi, gọi điện thoại hỏi thì thành chuyện bé xé ra to. Không chỉ là mất mặt, Lục Tử Minh lại ra vẻ mình bụng dạ hẹp hòi. Thế là đành im lặng, đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sáng sớm ngày thứ hai, như thường ngày, hai người sửa soạn xong ra cửa đi làm. Chị Mai Tây vừa mở cửa xe, liền nhìn thấy một chiếc khăn quảng cổ nằm trên ghế ngồi. Chị Mai Tây cầm lên hỏi: "Đây là khăn của ai vậy?" Lục Tử Minh quay đầu: "Chắc là của bạn gái Hồ Hạo Đình, lát nữa anh hỏi rồi trả lại anh ấy." Chị Mai Tây nghe Lục Tử Minh nói xong, xoay người để chiếc khăn vào ghế sau xe, rồi tự người vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện sinh viên nữ ở nhờ, chuyện khăn quảng cổ, không hỏi trong lòng chị Mai Tây không thoải mái, mà hỏi Lục Tử Minh trả lời giọt nước không lọt, kín kẽ, luôn kiểu như cô tin hay không thì tùy cô, mà hỏi tới có vẻ mình hẹp hòi. Cô không muốn mang tiếng không tin tưởng hắn, chỉ có thể im lặng. Cô âm thầm thở dài, không biết hai người lúc nào trở nên tương kính như tân. Trước kia cũng không phải vậy, cô gặp chuyện phiền não trong công việc sẽ nói với Lục Tử Minh. Tính tình cô vội vàng dao động, nếu công việc bị áp lực cô sẽ nói với Lục Tử Minh. Lục Tử Minh suy nghĩ cẩn thận lại chu toàn, sẽ phân tích những vấn đề cô gặp trong công việc, mọi áp lực sẽ biến mất. Lục Tử Minh cũng sẽ kể những chuyện thú vị mình gặp phải khi đi dạy cho cô nghe. Hai người ngồi trên ghế salon hoặc là nằm trên giường, câu được câu không trò chuyện, tâm sự một chút, đó cũng là một loại hạnh phúc. Kể từ khi Trình Mai Tây lên chức phó giám đốc phòng tài vụ, làm thêm giờ không cần phải nói, buổi tối về nhà muộn là chuyện thường, ăn cơm thì ra quán. Hai người nói chuyện nhiều nhất chỉ giới hạn trong những câu: "Anh em đã về rồi ư, đã ăn cơm chưa?" Công ty của Trình Mai Tây nằm giữa trường học của Lục Tử Minh và khu nhà chung cư của hai người. Lúc mới vừa kết hôn, hai người cùng nhau ngồi xe buýt hoặc đi tàu điện ngầm. Sau khi Trình Mai Tây lên làm phó giám đốc phòng tài vụ, hai người cùng nhau thuê xe, rồi sau này mua xe. Mỗi sáng Lục Tử Minh đều đưa cô đi làm rồi đến trường. Trên mặt Trình Mai Tây rất thản nhiên, nhưng trong lòng vô cùng rối loạn. Lục Tử Minh luôn ra vẻ quang minh lỗi lạc, mang sinh viên nữ về nhà rồi để mình phát hiện ra khoan quảng khổ, hỏi nhiều ra vẻ mình quá đa nghi. Nếu thực sự giống như hắn nói thì thôi, nhưng nếu để cho cô phát hiện ra hắn nói dối, cô nhất định cho hắn đẹp mắt. "Messi à, đến rồi đây." Đến công ty Trình Mai Tây, Lục Tử Minh nhẹ giọng gọi Trình Mai Tây dậy. Cô từ từ mở mắt, ngáp một cái, lấy gương từ trong túi sách sửa sang lại dung nhan, mới mở cửa xuống xe bước nhanh vào công ty. Vào phòng làm việc, Trình Mai Tây cắm đầu vào công việc. Một ngày trước chỉ xử lý những chuyện khẩn cấp, đến cuối năm phòng tài vụ phải quyết toán, rồi còn làm dự toán cho năm tiếp theo, rồi rất nhiều chi tiết còn phải cùng giám đốc phòng tài vụ thương lượng để cùng xử lý. Đoạn thời gian trước, giám đốc Quý Phương của phòng tài vụ có nói với cô có công ty đa quốc gia muốn mời hắn qua làm, ám hiệu cô có thể thuận lợi tiếp nhận vị trí này hay không, ý kiến của hắn sẽ chiếm tính quyết định. Giám đốc Quý Phương luôn tỏ thái độ bàng quan, với việc lớn việc nhỏ chính Mai Tây đều phải gánh. Rất nhiều chuyện vốn nên là giám đốc Phương ra mặt giải quyết, hắn không chịu làm, nên cô chỉ còn cách báo cáo lại với tổng giám đốc. Có những chuyện tổng giám đốc không tiện ra mặt xử lý, chị Mai Tây cũng đành đứng ra làm mặt ác. Cô không sợ nhiều việc, chỉ là luôn làm như vậy, tổng giám đốc sẽ cho rằng chị Mai Tây vượt quyền cấp trên, mà cấp dưới cho rằng chị Mai Tây độc quyền nhiều chuyện. Hai mặt không được cảm ơn, ngay cả chị Mai Tây thông minh tháo vát, cô cảm thấy tâm lực quá mệt, tiến thoái lưỡng nan. Một ngày công việc bề bộn, chân không chạm đất, đến lúc hết giờ làm việc, chị Mai Tây gọi điện thoại cho Lục Tử Minh. Nghe nói hôm nay chị Mai Tây không làm thêm. Lục Tử Minh rất kinh ngạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net